Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, cô có thấy bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi không? Tiểu Tuyết lo lắng hỏi. Không, cô y tá lắc đầu rồi tiếp tục đi làm việc. Nó có thể đi đâu chứ? Tối hôm qua, nó vẫn còn nằm trên giường bệnh mà. Hơn nữa theo lời Thiên Lâm, cậu ta chỉ mới chợp mắt được 2 tiếng thôi. Mà lúc cậu ta chợp mắt cũng đã gần 10 giờ trưa rồi. Tiểu Tuyết đang phân tích thì, à, các cô cậu đây rồi. Người bác sĩ reo lên mừng rỡ. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Bệnh nhân ở phòng này. Cô ấy sao ạ? Cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy không sao chứ? Thiên Lâm vội vàng hỏi khi nghe bác sĩ nhắc đến Tiểu Đan. Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ đang nói gì vậy? Chẳng phải Tiểu Đan, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Chẳng phải hôm qua ông đã nói thế à? Chẳng phải ông bảo cô ấy đã an toàn rồi sao? Chẳng phải ông bảo chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi thì cô ấy sẽ hồi phục sao? Chẳng phải hôm qua ông đã bảo thế sao? Sao hôm nay ông lại nói thế hả? Thiên Lâm kích động nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ hét lên rồi cậu khuỵu xuống. Nước mắt cậu rơi, chẳng phải ông đã nói cô ấy sẽ không sao sao? Hừ cước, Đan Đan, cô ấy sẽ không sao cả. Ông đã bảo vậy mà. Thiên Lâm, ông ấy nói đúng mà. Tiểu Đan từ đâu bước tới mỉm cười nhìn cậu nói. Tiểu Đan, y mầm không sao cả. Thiên Lâm ngẩng đầu lên. Vui mừng, rất nhanh chóng cậu chạy đến ôm lấy cô. Em không sao cả, em vẫn ổn. Tiểu Đan cũng vòng tay ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng nói. Vậy, Tiểu Tuyết nhíu mày nhìn vị bác sĩ. Hai, cậu thanh niên này thật là. Tôi định nói rằng, chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức ngăn bệnh nhân hoạt động nhưng cô bé vẫn một mực muốn ra ngoài mặc dù cô bé còn rất yếu. Vậy mà tôi chưa kịp nói hết thì đã bị cậu ta. Hai, vị bác sĩ khẽ lắc đầu. Thì ra là vậy, vậy mà cháu cứ tưởng. Thật lòng xin lỗi bác sĩ. Thiên Lâm áy náy, cậu biết vậy là tốt rồi. Lần sau đừng kích động như vậy nữa nhé. Vị bác sĩ ôn tồn. Vâng, Thiên Lâm gật đầu, rất cảm ơn bác sĩ. Tiểu Tuyết lên tiếng, không có gì, vị bác sĩ trả lời rồi xoay sang Tiểu Đan dặn dò. Này cô bé, cháu cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Tránh hoạt động nhiều, nếu như cháu hoạt động nhiều thì các vết thương chưa lành sẽ bung ra đấy. Như vậy sẽ không tốt đâu. Vâng, cháu hiểu rồi, phiền bác sĩ quá, Tiểu Đan mỉm cười nói. Thôi, các cháu chăm sóc bạn nhé. Bác đi đây, vị bác sĩ nói. Vâng ạ, cả lũ dạ ran. Cô, về ra, sao lại gõ đầu em? Tiểu Đan cáu. Còn sao nữa, em vừa mới tỉnh đã lon ton ra ngoài mua mấy cái thứ đồ ăn hộp linh tinh này về rồi. Bộ em tính để anh và mọi người lo chết luôn hả? Thiên Lâm mắng yêu, thì, xin lỗi, em xin lỗi mọi người, mình không biết là các cậu lo cho mình nhiều đến thế. Thật lòng xin lỗi, Tiểu Đan lém lĩnh nói, muốn ăn đám hay sao mà nói câu đó hả? Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện đương nhiên. Tiểu Phong giơ quả đấm lên hậm hực nói. Người ta đã xin lỗi rồi còn gì? Xí, nhỏ mọn vừa thôi chứ. Với lại tại người ta đói bụng chứ bộ. Hơn 2 ngày không ăn đấy. Tiểu Đan giận dỗi. Ôi, chúa ơi, bạn tôi, thật là. Tiểu Phong nghe Tiểu Đan nói xong liền vuốt mặt. Thở dài, 2 ngày sau, qua, xuất viện rồi. Very very tuyệt vời, Tiểu Đan mừng rỡ reo lên. Có cần vui vậy không? Tiểu Tuyết thở dài nói. Có chứ, những ngày ở trong viện chán muốn chết luôn. Ở trong đó tớ cứ tưởng tớ là một chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng ấy. Còn bây giờ thì khỏe rồi. Chú chim đó đã được giải thoát. Ra ngoài muôn năm, Tiểu Đan hí hửng. Cậu là chú chim nhỏ á? Tiểu Vi hỏi. Ừ, một chú chim nhỏ dễ thương. Có mà là chú chim bự, lớn, xấu xí thì có, Tiểu Phong trêu bạn, cậu Đinh Tiểu Phong, cậu đi chết đi, Tiểu Đan hậm hực, tớ mà chết thì lấy ai đòi nợ cậu đây? Tiểu Phong lém lĩnh, tớ thì nợ cậu cái gì chứ? Tiểu Đan nói, tiền công, Tiểu Phong trả lời, công gì? tiền công sư phụ dạy đồ đệ học nấu ăn. Xí, cái đó mà cũng tính. Cái đồ nhỏ mọn, tiểu đan lườm bạn, sorry nhé, nếu là trước đó thì tớ không đòi đâu. Vì cậu bảo tớ đi chết đi nên tớ đành phải đòi sớm hơn đó. Kẻo cái ngày mà tớ bị Mộng Du đi chết thật thì lại không đòi được. Tiểu Phong cười nói, cái đồ ừ, tiểu đan liếc xéo bạn rồi quay ngoắc mặt đi giống như các vị tiểu thư đanh đá lúc giận dỗi thì quay mặt đi thế đó. Còn lại trời, còn lại Phật, rốt cuộc có ai thương tớ không vậy? Các cậu rảnh rỗi vậy mà không lại giúp tớ một tay lại đứng mà cãi nhau. Sướng quá nhỉ, làm ơn làm việc tốt mà tích đức cho con cháu đi cho tôi nhờ. Còn cậu nữa, Hoàng Linh Đan, lúc còn ở trong bệnh viện cậu đem bao nhiêu là đồ đến giờ tay không mà về à, làm gì có chuyện cậu thảnh thơi như vậy chứ? Tới đây tự mà xách đồ của cậu về. Liền, ngay và lập tức, ok, Tiểu Tuyết nghiêm giọng nói. Hì hì, Hàn Phong thân yêu, bạn thân của tớ, Tiểu Đan nũng nịu, thôi đi chị hai, đừng có đem cái giọng đó ra nói với tôi. Tự xách đồ của mình đi. Tiểu Tuyết vẫn giữ thái độ ban đầu. Hàn Phong thân ái à, tớ biết là cậu rất tốt với tớ mà. Hàn Phong xinh đẹp, ý nhầm, Hàn Phong đẹp trai. Cậu sẽ xách hộ tớ cái mớ đồ lĩnh kỉnh đó ra tận xe luôn phải không? Phải không? Mà nếu không thì cậu cũng gắng xách hộ tớ nhé. Tớ đang là người bệnh mà. Tiểu Đan chớp chớp mắt. Hừ, cậu mà là người bệnh à, Tiểu Đan thân mến. Nể tình cậu là bạn tớ. Tớ sẽ, ôi, thật à, cảm ơn cậu, Hàn Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thank you very much, Tiểu Đan nắm lấy tay Tiểu Tuyết rồi rít nói. Nè, chồng em ở đây mà em dám nắm tay người đàn ông khác hả? Thiên Lâm giận dỗi, hì, em xin lỗi, mà anh thành chồng em khi nào vậy? Tiểu Đan ngây thơ hỏi, thì thiệt khi, em nhớ chúng ta còn chưa kết hôn kia mà. Hơn nữa, hình như em chưa nói là em sẽ đồng ý lấy anh đâu nhé. Tiểu Đan nói, và còn nữa, xin cậu nhớ cho, tôi chưa có lấy vợ mà gọi tôi là đàn ông. Tiểu Tuyết nghiêm túc nói, bốp, bốp, chí lý, ha ha, Tiểu Phong vừa vỗ tay vừa cười vừa nói, cậu mà cũng có ý định lấy vợ sao? Vương Hàn Phong, tớ nghĩ cậu chỉ lấy, thôi chứ, Tiểu Phong trêu đùa, Đinh Tiểu Phong, muốn ăn đấm à, Tiểu Tuyết cười nói, nụ cười của cô chứa đầy ẩn ý khiến Tiểu Phong và nhóm bạn của cô giận người. Làm gì có? Tớ còn muốn giữ lại cái hàm răng để còn xơi cơm. Bỏ qua nụ cười giận người của cô bạn, Tiểu Phong bình thản nói. Vậy thì làm ơn bớt đùa đi, Tiểu Tuyết nghiêm giọng nói. Ok, tớ cũng đói bụng rồi. Ta đi ăn đi, Tiểu Phong nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng đó, tớ nhiệt liệt ủng hộ. Mấy hôm nay vào bụng tớ chỉ toàn là cháo không à, giờ đã đến lúc đổi vị rồi. Tiểu Đan hào hứng. Tớ cũng nghĩ là chúng ta nên đi đâu đó ăn, luôn tiện chúc mừng Linh Đan xuất viện luôn. Tiểu Vi nhẹ nhàng nói, được thôi, nhưng, Tiểu Tuyết dừng giây lát, nhưng sao, Tiểu Đan vội hỏi, tới xách đồ của cậu đi rồi hãy nghĩ đến chuyện được đổi vị. Tiểu Tuyết nghiêng đầu trả lời, chẳng phải lúc nãy cậu bảo, đúng vậy lúc nãy tớ bảo, nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ, ừ thì cậu sẽ xách hộ tớ. Tiểu Đan nhíu mày, ai bảo là tớ nói vậy nào? Tớ bảo, nể tình cậu là bạn tớ. Tớ sẽ, cho cậu 5 phút để mang cái mớ đồ này đi khỏi tay tớ. Hít, vậy mà tớ cứ tưởng. Thôi, đừng tưởng nữa. Hàn Phong, cậu nghĩ đi, cả Hạo Thiên nữa. Để đó tớ và Tiểu Đan sẽ xử lý. Còn cậu, Tiểu Đan, nhanh đến xách hành lý đi. Cậu để Hàn Phong và Hạo Thiên lôi cái mớ hành lý đó ra khỏi cái bệnh viện dài hơn 50 mét rồi còn gì? Nhanh nào, Tiểu Phong rục, em nghĩ đi, hành lý để anh và cậu ta mang ra ngoài cốp xe cho. Thiên Lâm nhẹ nhàng nói, ừ cảm ơn anh nhé. Tiểu Đan vui vẻ nói, hừ, cái đồ lười nhát, Tiểu Phong chế giễu, chỉ hôm nay thôi, tớ không có tính nhát suốt đời đâu. Tiểu Đan trả lời, ừ, mong là vậy. Tiểu Phong nói rồi nhẹ nhàng kéo hành lý ra bãi đổ xe. Nhưng mới bước được vài bước thì Gia Kiệt lên tiếng. Để đó tôi xách hộ cho. tại sao lại phải xách hộ tôi? Tiểu Phong nhíu mày, cô với cậu ta hôm qua còn là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay mới an ủi cậu ta được có mấy câu, mà đừng ai nói với cô là nhờ cô đã an ủi cậu ta nên cậu ta xoay một vòng 360 độ thành một người khác à nha. Ờ thì, tôi thấy cậu nhỏ bé như vậy nên giúp thôi. Gia Kiệt ấp úng, cậu thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao lại muốn giúp cậu ta trong khi cậu ta lại là một đứa con trai đủ mạnh để khiên mấy thứ đó chứ? Còn nữa, cái cảm giác tim đập chân run mà cậu mắc phải khi đứng gần cậu ta thật khó chịu. Tôi mà nhỏ á, cậu đang xem thường tôi đấy à? Tiểu Phong trợn ngược mắt nhìn Gia Kiệt, ừ thì biết cô giả trai thì không cao bằng mấy tên con trai khác. Vậy mà cậu ta lại còn nhắc đến cái chuyện chiều cao nữa, thật tức chết mất. Cách chương.